Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, đệ 1285 chương hắn cư nhiên là ma tộc người. Liền như vậy, xích, lỏa lỏa đem chính mình ý tứ cho thấy ra tới. Thánh quân các cùng Tư Mã gia người đều đối Đoạn Trường Tốc người có chút ý kiến. Bọn họ chính là nội vây thế lực, nhiều ít bên ngoài thế lực muốn nịnh bợ bọn họ, chỗ nào có giống như vậy ra bên ngoài đẩy. Bất quá nhà mình lão đại không nói chuyện, những người này dù cho có tiểu tâm tư, cũng không thể nói cái gì. Nghe nói bên cạnh chính là khách điếm, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Đường Vân nhìn Vu Lăng Vũ hỏi. Vu Lăng Vũ lắc đầu, nàng hiện tại tình huống vẫn chưa ổn định, ta phải nhìn nàng, thật là tình thâm mân y. Đường Vân cảm khái một câu, mang theo thánh quân các người đi ra ngoài. Thánh quân các đều đã làm ra gương tốt, Tư Mã gia người cũng không hảo phát hỏa. Rốt cuộc đây là tiểu tiểu thư thế lực, nàng hiện tại còn chưa nói về đến gia tộc. Nếu làm cho bọn họ đem sự tình làm tạp, trở về liền không hào công đạo. Các ngươi này không phải phải làm sinh ý sao? Vậy làm chúng ta sinh ý đi, tất cả mọi người đều đi ăn cơm ăn đi, hảo à. Vì thế, mặt sau mấy ngày thời gian, Tư Mã gia người đều ở chỗ này ăn uống. Bọn họ tiền tiêu không ít, còn hảo Tư Mã gia tài đại khí thô, không để bụng chút tiền ấy. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp ngây người một tháng bộ dáng, trên người vết sẹo ở đan dược cùng thể chất liên hợp dưới tác dụng biến mất sạch sẽ. Tiểu linh tử cho nàng nói tất cả mọi người đều ở bên ngoài chờ nàng. Nàng mới tìm một thân phòng thần thức quần áo, sau đó mang theo cái áo choàng, lại đeo một bộ bao tay, đem toàn bộ thân thể đều che lấp lên, làm người nhìn không ra nàng hiện tại trạng thái. Nàng biết Vu Lăng Vũ ở nàng trong phòng, đi ra ngoài thời điểm nhìn đến hắn cũng không có kinh ngạc. Vu Lăng Vũ xem nàng đem chính mình bọc lên, đi lên kéo ra nàng áo choàng, nói, như thế nào đem chính mình bọc như vậy, kín mít, lúc này mới qua mấy ngày. Ta nếu là liền hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở người khác trước mặt, người khác không được đem ta trở thành quái vật. Tư Mã U Nguyệt nói, liền tính không đem ta trở thành quái vật, cũng sẽ đối ta sinh ra tò mò. Đến lúc đó bị người phát hiện cái gì, ta không phải thả mần ni ta. Tư Mã U Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, trên mặt biểu tình liền trở nên có chút kỳ quái. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng muốn nhìn nàng làm sao vậy. Liền cảm giác được nàng thực lực lại hướng lên trên chướng một bậc, làm nàng từ thần tôn trung cấp nhảy thành thần tôn cao cấp. Hơn nữa phá cấp sau còn không có dừng lại, mãi cho đến chạm đến quân cấp cái chắn mới dừng lại. Cảm giác được không trung biến hóa, nàng bắt lấy Vu Lăng Vũ tay, nói, mau mang ta rời đi nơi này. Vu Lăng Vũ biết nàng lại muốn độ lôi kiếp, bắt lấy tay nàng, mở ra không gian thông đạo liền rời đi. Bên cạnh khách điếm, Đường Vân cảm giác được cái gì, mở ra không gian thông đạo đi vào. Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào sáu thủy ngoài thành, xa xa tránh đi những người đó. Nơi này ly sáu thủy thành đã khá xa, hẳn là sẽ không khiến cho người khác chú ý. Vu Lăng Vũ nói. Lời này âm vừa ra, liền cảm giác được không trung truyền đến động tĩnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, không phải nói thực an toàn sao, như thế nào nhanh như vậy liền có người tới. Đường Vân từ không gian thông đạo ra tới, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, gia hỏa này như thế nào cùng lại đây, còn tưởng rằng là người khác trong lúc vô tình đến nơi này. Hiện tại xem ra, không phải a, không trung kiếp vân đã nhanh chóng ngưng kết. Nếu hắn ở chỗ này nói, chính mình không phải bại lộ Vu Lăng Vũ nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Nàng vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói, không quan hệ, đi chuẩn bị độ kiếp đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đi tới đường vân, lại nhìn xem Vu Lăng Vũ, thấy hắn như thế khẳng định, gật gật đầu, xoay người chiều đất trống đi đến. Mây đen ở nàng trên đầu ngưng tụ, có phía trước lần đó lôi kiếp, hiện tại này thăng cấp lôi kiếp ở ba người trong mắt đều cùng cái tiểu nhi khoa dường như. Nếu là người khác, ở ngay lúc này khẳng định sẽ hảo một phen chuẩn bị. Chính là đối với Tư Mã U Nguyệt tới nói, điểm này lôi kiếp cũng không thể làm nàng khẩn trương. Nàng chờ vân hồn tới rồi sau, trực tiếp bay đến kiếp vân thượng, tìm vân hồn nói chuyện. Phía Mani đường vân đứng ở Vu Lăng Vũ bên người, nói, từ đến nơi đây tới bắt đầu, ánh mắt của ngươi liền vẫn luôn ngừng ở trên người nàng. Ta liền như vậy không lực hấp dẫn. Ngươi lời này nói, như thế nào như vậy toan đâu? Vu Lăng Vũ trừng hắn một cái, có thể không toan sao? Tốt xấu ta mặt ngoài cũng là thánh quân các phó các chủ. Ngươi này mặt ngoài đều không muốn duy trì một chút, kêu ngươi hai lần đều bất quá tới. Cả ngày thủ nàng, đem hắn đương bảo bối, đem ta đương cam thảo. Đường vân rất là u oán nói, làm ngươi đương thảo sao? Vu Lăng Vũ bất đắc dị liếc mắt nhìn hắn, hừ, nhưng còn không phải là sao? Ngươi sớm nói cùng nàng quan hệ hảo a, ta còn có thể tại tiên cảnh giúp ngươi chiếu cố nàng. Đường vân nói, cùng ngươi nói kia không phải làm ngươi càng tốt tò mò? Vu Lăng Vũ đối Đường vân quá hiểu biết, mặc dù không có cho hắn nói, hắn đều đối Tư Mã U Nguyệt nổi lên hứng thú. Nếu là nói cho hắn, kia còn phải nói nữa, kia đoạn thời gian hắn cùng U Nguyệt ở bên nhau, nơi nào muốn Đường vân tới chiếu cố nàng? Nếu có khác người ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ đối hai người ở chung phương thức cảm thấy kinh ngạc. Này nơi nào là thượng cấp cùng cấp dưới sẽ nói. Căn bản là một đôi bạn tốt mới có ở chung phương thức. Đường vân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đột nhiên bay đến kiếp vân đi, hoảng sợ, nói, nàng bay đến vân mặt trên đi làm cái gì? Nói chuyện phía Mani, Vu Lăng Vũ nói. Đường vân trừng lớn đôi mắt, nói chuyện phiếm, cùng ai? Vân hồn, khống chế lôi kiếp thiên đạo sứ giả. Các nàng khi nào hảo đến có thể nói chuyện phiếm? Đường vân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này tận mắt nhìn thấy có thể so nghe được nàng đối vân hồn nói phóng thủy muốn chấn động nhiều. Phỏng chừng là bổ ra tới tình nghĩa. Vu Lăng Vũ thấy hắn mắt lộ hâm mộ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, như vậy cảm thấy hứng thú, ngươi nếu không cũng đi bị nó phách, nói không chừng liền cũng có thể bổ ra tình nghĩa tới. Đi, ngươi sao không đi? Đường vân vỗ rớt hắn tay, nói, nàng đây là đối lôi điện miễn dịch đi, bằng không sao có thể đi vào kiếp vân bên trong đi. Vu Lăng Vũ không nói gì, cam chịu hắn nói, thật là cái mê giống nhau nữ tử. Đường vân vuốt cằm, trong mắt đối nàng là nồng đậm hứng thú, cảm nhận được bên người chợt rơi chậm lại độ ấm. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi đến nỗi như vậy sao? Ngươi nữ nhân, ta còn có thể mơ ước không thành? Lấy ngươi nhân cách, nói không tốt. Vu Lăng Vũ rơi chậm lại chính mình áp khí. Hắn tin tưởng U Nguyệt, nhưng là không tin gia hỏa này. Đường vân thấy hắn nghiêm túc, xua xua tay, nói, hảo, ta không đối nàng thế nào, cái này tổng được rồi đi. Hừ, Vu Lăng Vũ lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Bất quá, Ngươi này 20 năm không phải bế quan đi đi, Đường Vân nói. Ngươi có phải hay không hồi ma giới đi? Ân, ma giới a, đã lâu không có đi trở về, cũng không biết hiện tại đã là bộ dáng gì, Đường Vân cảm thán nói. Nếu để cho người khác nghe được, sẽ đối hắn nói cảm thấy khiếp sợ. Đường đường thánh quân các phó các chủ cư nhiên là hắc ám thuộc tính cùng quang minh thuộc tính đều tu luyện ma tộc người. Hết chương.